chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Nam nhân trẻ tuổi dài đến tạc mi thử nhãn, sắc mặt vàng như nến, rõ ràng mới 25-26 tuổi bộ dáng, lại cước bộ phù phiếm, vừa nhìn liền biết là lâu dài đắm chìm ở tửu sắc. Bị tửu sắc móc sạch thân thể, không thèm để ý chút nào tại ba trên thân người ngắm liếc một chút. Sau đó đối với thủ vệ phất phất tay nói, vậy còn không nhanh đuổi đi. Vị đại nhân này, xin ngài chờ một chút. Vương Đại Đông gọi lại đối phương, ngươi có chuyện gì? Nam nhân trẻ tuổi không nhịn được nói, là như vậy, chúng ta thật là công chúa bằng hữu, hy vọng đại nhân có thể giúp chúng ta thông báo một chút công chúa. Vương Đại Đông chắp tay một cái nói, công chúa bằng hữu thì các ngươi cũng xứng. Nam nhân trẻ tuổi một mặt khinh thường đối mặt với đối phương ngạo mạn, Vương Đại Đông nhíu mày thản nhiên nói, há, chúng ta vì cái gì thì không xứng làm công chúa bằng hữu? Nam nhân trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, công chúa cao quý cỡ nào, các ngươi những thứ này cấp thấp người tự nhiên là không xứng làm công chúa bằng hữu. Chúng ta cấp thấp, vậy ngươi thì cao đẳng? Vương Đại Đông mặt lạnh lấy hỏi, có thể không chút khách khí nói, công chúa cái này giang sơn đều là hắn cho đánh xuống, không có hắn lời nói, Kansas Vương quốc đã sớm rơi xuống công chúa mấy cái lòng lang dạ thú cựu cữu trong tay. Nhưng hôm nay hắn chẳng qua là muốn gặp công chúa một mặt, lại bị cản ở bên ngoài. Hừ, ngươi cũng đã biết vị này là người nào. Vị này chính là trai ca đại nhân, phụ thân hắn chính là Kansas Vương quốc hộ quốc đại tướng quân Quát Vân Bắc. Trừ cái đó ra, hắn vẫn là ta Kansas Vương quốc tương lai phò mã gia, tự nhiên cao hơn các ngươi các loại 1000 lần, gấp 1000000 lần. Thủ vệ lập tức vuốt mông ngựa giống như nói ra, khụ khụ, không thể nói lung tung được. Trai ca khụ khụ, nhưng trên mặt lại rõ ràng rất hài lòng đối phương đem hắn làm thành là tương lai phò mã gia. Tiểu tử, hiện tại biết ta là ai à? Thừa dịp ta tâm tình tốt, xéo đi nhanh lên, nếu không, trai ca hai tay chắp ở sau lưng, vẻ mặt đắc ý nói ra, nếu không như thế nào? Vương Đại Đông híp mắt lại đến, nguyên lai là cái quan viên. Hai, thay, trách không được phách lối như vậy. Nếu không, lão tử cũng làm người ta đem ngươi tay chân đánh gãy, sau đó đem phía sau ngươi hai nữ nhân bán đi làm kỹ. Vậy ngươi thử nhìn một chút. Vương Đại Đông sầm mặt lại. Nha a, tiểu tử ngươi còn thật không sợ chết. Các ngươi hai cái, đi đem hắn tay cùng chân đều đánh gãy. Trai ca lúc này đối với hai tên thủ vệ nói. Vâng, trai ca đại nhân. Hai người hưng phấn nói. Có thể tại vương cung bên ngoài làm cận vệ, hai người thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể mỗi ngày lại chỉ có thể đứng ở chỗ này cương vị, khó tránh khỏi có chút không thú vị. Vừa vặn có thể hoạt động một chút gân cốt, còn có thể tương lai phò mã ra trước mặt biểu hiện một chút. Cớ sao mà không làm đây? Chờ một chút, ngay tại hai người sắp động thủ thời điểm, trai ca đột nhiên gọi lại hai người. Hai người có chút không hiểu nhìn về phía trai ca. Trai ca cười tủm tỉm nói, dù sao bản đại nhân hôm nay cũng không có việc gì, thì cùng bọn họ chơi đùa. Tiểu tử, ngươi muốn gặp công chúa? Vâng. Vương Đại Đông thản nhiên nói, vậy ta cho ngươi một cơ hội, như vậy đi, chúng ta đơn đấu, các ngươi muốn là thắng, ta thì cho các ngươi gặp công chúa cơ hội. Trai ca diễu diễu nói, vậy chúng ta muốn là thua đâu? Vương Đại Đông hỏi, rất đơn giản, ngươi bị đánh gãy tay chân, các nàng đều muốn bị bán đi làm kỹ. Được, Vương Đại Đông không chút suy nghĩ chính là đáp ứng. Cái này trai ca xem xét liền bị tửu sắc móc sạch thân thể. Hắn một đầu ngón tay, liền có thể chọn 100 cái. Tiểu tử, ngươi chỉ sợ không biết trai ca đại nhân lợi hại đi. Trai ca đại nhân thế nhưng là hộ quốc đại tướng quân nhi tử. Đều nói hổ phụ không khuyển tử. Ngươi cũng dám cùng đại nhân đơn đấu. Thật là muốn chết. Đúng đấy, trai ca đại nhân một cái tay thì có thể đánh bại ngươi. Hai tên thủ vệ một bên vuốt mông ngựa, một bên cười to nói. Tới đi, Vương Đại Đông ha ha cười cười. Nói ra, không, không, không, ngươi có thể là hiểu lầm. Ta nói đơn đấu, không phải ngươi cùng ta đơn đấu. Trai ca nhưng là đúng lấy Vương Đại Đông khoát tay một cái nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vương Đại Đông nhíu mày. Trai ca dùng tay chỉ Vương Đại Đông sau lưng Ương Phù Dung cùng Hayley. Nói ra, ta nói đơn đấu, là ta cùng các nàng bên trong một cái đơn đấu. Trai ca nhìn xem Ương Phù Dung, lại nhìn xem Hayley, dâm, cười nói, cũng đừng nói ta lấn phụ các ngươi, chỉ nàng cùng ta đơn đấu đi. Trai ca chỉ Hayley nói ra, xác thực. Ương Phù Dung thân thể cao không quá 1m6, thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn hình. Cái này trai ca tuy nhiên cũng rất thấp, nhưng dầu gì cũng tiếp cận 1m7. Nếu như đi đơn đấu Ương Phù Dung, thật sự là quá mất mặt, cho nên thì lựa chọn thân cao 1m7 Hayley. Tuy nhiên Hayley thân cao cao hơn hắn, nhưng đối phương bất quá là nữ nhân, chắc hẳn hẳn không phải là đối thủ của hắn. Thực, không phải trai ca không muốn cùng Vương Đại Đông đơn đấu, mà chính là Vương Đại Đông dài đến tuy nhiên không phải rất khôi ngô. Nhưng trên thân bắp thịt lại hết sức rắn chắc, mà hắn cái này đại tướng quân nhi tử lại là có tiếng không có miếng. Lại thêm hai tên thủ vệ nói khoác, vạn nhất hắn bại bởi Vương Đại Đông, đây chẳng phải là rất đánh mặt. Cho nên hắn liền đưa ra muốn cùng Vương Đại Đông sau lưng nữ nhân đơn đấu. Muốn là trai ca lựa chọn cùng Ương Phù Dung đơn đấu, Vương Đại Đông nhất định sẽ ngăn cản. Có thể trai ca vậy mà lựa chọn Hayley. Lúc này vừa cười vừa nói. Tuy nhiên ngươi yêu cầu rất vô sỉ. Bất quá ta đồng ý. Làm sao nói chuyện với đại nhân đâu. Hai tên thủ vệ giận dữ. Không sao. Trai ca ra vẻ rộng lượng khoát khoát tay. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Ta trước hết để cho ngươi 3 chiêu. Trai ca cười tủm tỉm nói. Hayley ánh mắt trầm xuống. Không có chút nào khách khí. Hướng thẳng đến trai ca tiến lên. Làm Hayley động thời điểm. Trai ca mới phát hiện. Nguyên lai Hayley cũng không phải quả hồng mềm. Hayley tốc độ cực nhanh. Nháy mắt chính là đi vào trai ca trước mặt, trực tiếp một cái phải đấm móc, đánh vào trai ca trên mặt. Trai ca lập tức bị đánh té ngửa về phía sau, nhưng Hayley không đợi hắn té ngửa, liền là một phát bắt được hắn tay, để thân thể của hắn lại khôi phục thăng bằng. Ngay sau đó dùng lực kéo một phát, trai ca thân thể chính là hướng về Hayley trong ngực đánh tới. Bất quá! Hắn đụng vào cũng không phải Hayley ôm ấp, mà chính là Hayley khúc lấy đầu gối. Bành, Hayley đầu gối hung hăng đè vào trai ca bụng. Trai ca lập tức đau giống như là tôm tép một dạng cong lên tới. Cái này vẫn chưa xong. Hayley nắm lấy trai ca tay lại bỗng nhiên hướng về hắn sau lưng chật đi. Răng rác, một tiếng vang giòn, trai ca cánh tay rõ ràng là chật khớp. Bịch. Trai ca thân thể không tự chủ được quỳ trên mặt đất, miệng bên trong phát ra như giết heo kêu thảm. Đây hết thảy đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Theo Hayley xuất thủ, đến trai ca bị đánh ngã trên mặt đất, toàn bộ quá trình đều không vượt qua 5 giây. Đây chính là tam giác châu đột kích đội thực lực. Tuy nhiên Hayley trên thân thương tổn còn không có hoàn toàn tốt. Nhưng đây chính là có thể dựa vào một thanh muôi đá liền xử lý vài đầu cá sấu siêu cấp nữ binh. Đối phó một cái tửu sắc chi đồ. Quả thực thì giống như chơi đùa đĩa. Trai ca vốn là muốn bóp quả hồng mềm. Lại không nghĩ rằng nằm đến lang nha bổng. Lớn mật, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.